Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 606, cùng Nam Nam giống như đúc bớt. Phu xe phàn nàn khuôn mặt, gãi đầu một cái rất ngại nói. Cái này, ta thực không biết làm sao liền chạy tới nơi này đến rồi. Ta cũng không biết muốn bên này sẽ không có đường. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt trán, nói ngắn gọn, bọn họ đây là vào ngõ cụt, bất quá cô nương, bên này mặc dù không có khả năng ra ngoài, nhưng là chúng ta đi từ nguyên lai trên đường đi, vẫn là có thể, mặc dù lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng là bảo hiểm một chút biện pháp, chỉ có cái này. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía hồn nhiên không cảm giác tình trạng gian nan. Còn tại đằng kia vừa nghĩ muốn bắt rắn chơi Nam Nam, chỉ có thể khoát tay áo nói, chỉ có thể như vậy. Người nhận ra trở về đường A, phu xe kia vội vàng gật đầu. Nhận ra, cái cô nương này vẫn có thể yên tâm. Hơn nữa một ngày này lộ phí, ta cũng sẽ không thu cô nương. A, ha ha, Ngọc Thanh Lạc chào hỏi Nam Nam lên xe ngựa. Lại lần nữa, dọc theo hôm qua đường trở về. Chỉ là trở lại lúc trước cái kia giao nhau giao lộ lúc. Sắc trời đã hơi tối. Nếu là vẫn là dựa theo nguyên lai lộ trình đi tới một cái thành trấn, cái kia thế tất lại muốn không đuổi kịp. Lần thứ hai đóng quân dã ngoại ở bên ngoài, Ngọc Thanh Lạc suy nghĩ một hồi, trực tiếp để cho phu xe hay là trở về bọn họ hôm qua đi ngang qua cái kia thành trấn, tạm thời nghỉ một đêm a. Phu xe thở dài một hơi, hắn thực sợ ngủ ngoài trời tại bên ngoài, ngủ trong xe ngựa là thật rất khó chịu. Con muỗi thử nghĩ nhiều như vậy, cũng trách dọa người. Nhưng mà Ngọc Thanh Lạc không nghĩ tới là, nàng như vậy lặp đi lặp lại một trì hoãn, lại vừa vặn cùng ra roi thúc ngựa dạ tu độc đám người. Gặp thoáng qua, một nhóm ba người lại lần nữa về tới trước kia tửu điếm. Đem đồ vật đều sau khi để xuống. Thời gian còn sớm, Nam Nam bính đáp muốn đi bên ngoài dạo chơi. Ngọc Thanh Lạc suy nghĩ cũng nên chuẩn bị một chút lương khô. Liền dẫn tiểu gia hỏa ra cửa. Cái trấn nhỏ này cũng không lớn, nhưng nhân khẩu lại hết sức dày đặc. Coi như vậy khô nóng thời tiết, trên đường vẫn như cũ người đến người đi. Náo nhiệt rất, hôm qua không hảo hảo nhìn qua. Bây giờ cái này đi dạo một vòng, mới phát hiện cái này kinh tế địa phương phát triển tựa hồ lạ thường tốt. Bất quá xem như khoảng cách đế đô gần nhất một trấn nhỏ, lui tới thương nghiệp nhà mậu dịch lữ nhân cũng 10 điểm nhiều. Như vậy phồn hoa cũng coi là bình thường. Ngọc Thanh Lạc đơn giản gói một chút Nam Nam thích ăn bánh ngọt cùng ăn vặt, để cho người ta đưa đến bọn họ đặt chân tửu điếm. Lúc này mới nắm tiểu gia hỏa trên đường đi dạo. Chỉ bất quá vừa mới đi dạo hai cái đường phố, liền chợt nghe phía trước truyền đến ồn ào tiếng chửi rủa. Ngọc Thanh Lạc còn chưa kịp phản ứng, Nam Nam đã buông lỏng tay ra, nhanh chóng chen vào trong đám người đi. Hỗn tiểu tử này, Ngọc Thanh Lạc hung dữ cắn răng, bận bịu một khối đi vào theo. Vừa mới chen đến phía trước bắt lấy Nam Nam trượt chuồn mất tiểu thân thể, liền nghe được người bên cạnh chỉ trỏ thanh âm, đứa nhỏ này cũng là đáng thương. Người kia mắng hơi quá đáng a, đúng vậy a. Không phải liền là trốn ở hắn trong xe ngựa sao? Cần phải như vậy hay sao? Ngọc Thanh Lạc lúc này mới theo người khác ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả thật nhìn thấy một nhà hết sức bình thường cửa khách sạn. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán nắm lấy một cái chật vật đến cực điểm áo quần rách dưới. Tiểu nữ hài, cái đứa bé kia trên mặt vô cùng bẩn. Ngay cả mặt mũi mạo đều thấy không rõ lắm. Vừa mới còn tại chửi mắng đại hán phút chốc nghiêng đầu lại. Trừng mắt về phía mới vừa nói hai người. Giận dữ hét, các ngươi biết cái đếch gì a? Cái này tiểu ăn mày vậy mà thừa dịp người không chú ý. Nửa đêm trốn ở ta trong xe ngựa. Ta đây nhưng là muốn hướng đế đô làm ăn đi. Vạn nhất tại lúc vào thành thời gian bị quan binh phát hiện. Không chừng còn tưởng rằng ta chứa chấp tội phạm đâu. Các ngươi nhìn xem. Nhìn nàng một cái dạng này, khẳng định không phải vật gì tốt. Đại hán kia vừa nói, dùng sức níu chặt tiểu hài tử kia cái cằm, đem nàng mặt hướng bên này hướng tới. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới phát hiện, tiểu hài tử kia tóc bắt đến một bên, chính diện nhìn sang, góc cạnh vẫn là hết sức rõ ràng, con mắt cũng linh hoạt thanh tịnh. Cô bé kia tựa hồ bị sợ sãi đến, vừa dùng lực đạp đại hán kia, một bên y y nha nha kêu la, có thể nhìn đứng lên lại giống như là ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Đại hán kia bị nàng chọc giận, đưa tay liền đi nắm chặt tóc nàng. Tiểu nữ hài cũng phát hung ác, cắn hắn tay áo, vậy mà trực tiếp bị giật xuống đến rồi một khối nhỏ. Nhưng mà sau một khắc, nàng lại cười tâu toét cắn tay áo bắt đầu nhấm nuốt, ý đồ hướng miệng mình bên trong nuốt vào. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên nhíu mày. Cũng may đại hán kia cũng sửng sốt một chút, từng thanh tay áo từ miệng nàng bên trong rút ra. Tiểu nữ hài bỗng nhiên hung ác nhìn hắn chằm chằm, nhảy lấy thân thể thì đi cầm khối kia tiểu tay áo. Đám người ngạc nhiên, ngay sau đó thương hại thanh âm lại liên tiếp vang lên. Đứa nhỏ này là cái kẻ ngu à, ta nói vị đại ca kia, nàng đều như vậy đáng thương, người cũng đừng trách nàng. Nàng cũng không phải là cố ý trốn ở ngươi trong xe ngựa. Nói không chính xác tưởng rằng chơi vui đâu. Ngọc Thanh Lạc mím chặt môi. Bên cạnh thân vẫn không có mở ra cửa Nam Nam. Chợt động thủ giật giật nàng tay áo. Nhỏ giọng nói ra. Mụ mụ, mụ mụ. Ngọc Thanh Lạc có chút thân thể khom xuống. Đem lỗ tai xích lại gần hắn bên môi. Mụ mụ, tiểu nữ hài kia. Giống như chính là hôm qua trên đường bị người đuổi giết người. Hắn lúc ấy hướng phía sau nhìn. Thoáng qua, mặc dù nhìn không phải rất rõ ràng. Có thể quả thật biết rõ cái kia một thân một mình ứng phó nhiều người bên người nam tử. Có cái lớn nhỏ như vậy tiểu hài tử. Hơn nữa, hắn liếc về cái đứa bé kia mặc trên người quần áo. Trái vạt áo phía dưới. Có cái nho nhỏ hình dạng quái dị con bướm. Cùng trước mặt đứa trẻ này, giống như đúc, Ngọc Thanh Lạc ngón tay có chút nắm chặt. Quả nhiên, xem ra đứa nhỏ này thật sự không là người bình thường. Có thể xuất động nhiều người như vậy đi công kích truy sát nàng. Chắc hẳn đứa nhỏ này thân thế tất nhiên không đơn giản. Đó là cái phiền phức. Ngọc Thanh Lạc bây giờ cũng không muốn gặp phiền phức. Trong nội tâm nàng còn treo nhớ tới Cát Ma Ma, vội vã đi dân tộc Mông Cổ đâu. Hơn nữa, nàng xem đại hán kia bộ dáng, hẳn là sẽ không lại khó xử tiểu cô nương kia mới đúng. Về phần nàng về sau, liền muốn nhìn nàng bản thân tạo hóa. Quả nhiên, đại hán kia cũng là mặt lạnh mềm lòng người. Nhìn thấy tiểu hài tử ngây ngốc hô hô ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Cũng không khỏi có chút đồng tình. Thở dài một hơi, hắn chỉ có thể gật đầu nói. Được rồi, coi ta suối quẩy, ta cảnh cáo ngươi a, về sau không cho phép lại trốn ở ta trong xe ngựa. Đi đi đi, đại hán buông lỏng tay. Cô bé kia vẫn còn ở nhảy cà tưng đi tìm hắn khối kia tay áo. Đi đi đi, đại hán không kiên nhẫn được nữa. Quay người đi về khách sạn, có thể nhìn đến đứa bé kia cũng cùng theo vào. Sắc mặt lập tức vừa trầm xuống. Tửu điếm tiểu nhị xem xét điệu bộ này. Miễn cho quấy nhiễu đến khách nhân khác, mau tới trước, không nói hai lời kẹp lấy cô bé kia hướng mặt ngoài đi. Tiểu hài tử tại hắn trong ngực uốn éo, tiểu nhị kia kém chút nhịn không được nàng, bận bịu nắm chặt nàng quần áo đi lên xách, cái này nhấc lên, Nam Nam con người bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng dùng lực nắm chặt Ngọc Thanh Lạc tay, vội vàng mở miệng, mụ mụ, mụ mụ ngươi xem chỗ ấy. Đúng. Bớt, Ngọc Thanh Lạc sững sờ, theo Nam Nam ngón tay phương hướng nhìn lại, quả thật thấy được cô bé kia bên hông cái kia một khối. Cùng Nam Nam giống như đúc hoa hình bớt, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.